Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, không sợ. Bố La Lâm nơi sâu xa Tấn Vương Điện bên trong, ý chí linh hồn thần thể gặp phải toàn phương diện vây nhốt. Không cần nói là tiến hành phân thân rời đi, liền ngay cả tự bảo đều không thể làm được. Điều này làm cho hắn không thể không cảm khái. Thần vương cấp trí bảo quả nhiên là cường vô cùng khó tin. Vượt xa trí cường trí bảo quá nhiều. Chẳng trách, Đoạn Đông Hà kia từng nói. Khởi nguyên đại lục căn bản cũng không có cái gọi là trí cường trí bảo lời giải thích. Bố La Lâm thổn thức nói. Cái gọi là trí cường trí bảo. Kỳ thực bất quá là chân thần cấp binh khí mà thôi. Bởi vì vũ trụ hải sinh linh cảnh giới quá thấp, cho nên mới phải có trí cường trí bảo lời giải thích. Tấn Vương Điện này uy năng, e sợ so với tinh thần tháp, còn phải kém hơn một chút, mà tinh thần tháp uy lực, so với khởi nguyên đại lục những cái kia nhân vật vô địch trong tay trí cao mật bảo. Nên còn muốn càng thua kém, tọa sơn khách vẻn vẹn chỉ là một tên thần vương. Tuy rằng am hiểu luyện chế bảo vật, thế nhưng cảnh giới của hắn có hạn, nhất định không thể luyện chế ra chân chính siêu cấp trí bảo. Tuy rằng tinh thần tháp đang luyện chế trong quá trình xuất hiện bất ngờ, thế nhưng nó cấp độ, e sợ y nguyên thoát ly không được thần vương cấp binh khí phạm trù. Mà cái gọi là trí cao mật bảo, vậy cũng là tiếp cận hồn nguyên cấp độ binh khí. Đối với thần vương mà nói đều là vô thượng trí bảo. Một cái Tấn Vương Điện cũng đã hiển hiện ra mạnh mẽ như vậy năng lực. Có thể tưởng tượng được, so với nó càng mạnh mẽ hơn tinh thần tháp cùng trí cao mật bảo. Nên kinh người đến mức nào? Ta tuy rằng thân đều hệ thống, càng là nắm giữ nhiều loại hồn nguyên cấp độ bí pháp. Thế nhưng là không có một cái có thể xưng tụng đỉnh cấp trí bảo trong tay. Bố La Lâm trong lòng thầm than, hiện nay mà nói, trong tay hắn mạnh mẽ nhất bảo vật, cũng vẻn vẹn chỉ là vài món theo nguyên thủy tinh lên đến tầng thứ đỉnh phong trí bảo mà thôi. Không cần nói cùng Tấn Vương Điện, tinh thần tháp so với, chính là cùng phổ thông trí cường trí bảo so với, đều phải kém hơn quá nhiều. Ta cầu đạo nhận, tuy rằng tiềm lực vô tận, thế nhưng làm sao có khả năng phát huy ra uy lực? Cùng ta thực lực của tự thân thành tỷ lệ thuận, căn bản là không có cách phát huy ra tầng thứ càng cao hơn uy năng. Hắn có chút tiếc nuối tự nói, bố La Lâm hồn nguyên cấp Rinnegan, không chỉ có cho hắn rất nhiều bí pháp, càng làm cho hắn nắm giữ 9 viên thần bí cầu đạo ngọc. Mà này 9 viên cầu đạo ngọc, dung hợp sau, càng là có thể hình thành cầu đạo nhận cây chiến đao này. Cầu đạo nhận cũng không phải là đơn thuần trí bảo binh khí. Nó càng như là tương tự với một cái nguyên phôi, có thể theo binh khí chủ nhân cảnh giới tăng lên, mà đồng thời trở nên mạnh mẽ. Bố La Lâm không ngừng trở nên mạnh mẽ, 9 viên cầu đạo ngọc uy lực cùng cường độ cũng không ngừng tăng lên. Nếu là bố La Lâm tương lai bước vào thần vương cảnh giới, như vậy, cầu đạo nhận cũng sẽ trở thành thần vương cấp binh khí. Cứng rắn không thể phá vỡ. Thậm chí, nếu là bố La Lâm thành công trở thành hồn nguyên cấp tồn tại, cầu đạo nhận cũng sẽ không thay đổi thành vô bổ. Y nguyên sẽ theo hắn đồng thời tiến hóa, trở thành hồn nguyên cấp trí bảo. Có thể nói, đây là một cái chân chính giá trị vô lượng bảo vật. Tiềm lực vô tận, luận quý giá trình độ, mặc dù là tinh thần tháp cùng trí cao mật bảo cũng kém rất xa. Khuyết điểm duy nhất chính là, đây là một cái trưởng thành hình binh khí. Ở trước mắt, vô pháp cho bố La Lâm mang đến tầng thứ càng cao hơn sức mạnh bổ trợ. Chờ quyết định tọa sơn khách. Ta liền siêu tập rất nhiều thế giới tài nguyên, nhất định phải làm cho hắn toàn lực cho ta chế tạo một cái siêu cấp trí bảo. Cầu đạo nhận tuy rằng giá trị vô lượng, thế nhưng lập tức có thể cho hắn trợ lực rất có hạn. So sánh với đó, vẫn là tinh thần tháp như vậy siêu cấp binh khí, đối với hắn trước mặt càng hữu dụng. Bố La Lâm nhìn chu vi Tấn Vương Điện nội bộ hư không vô tận. Trên mặt cũng không có bởi vì bị nhốt lại mà biểu hiện ra một chút sốt sắng, mà là tự tin không gì sánh được. Nắm giữ Rinnegan, ý chí của hắn mức độ ở hồn nguyên trở xuống đã không có kẽ hở. Bất luận tọa sơn khách triển khai thủ đoạn gì, hắn đều chắc chắn mình tuyệt đối sẽ không có chút sơ suất. Nếu ngươi chưa từ bỏ ý định, ta liền chơi với ngươi xuống được rồi. Đợi được ngươi triệt để tuyệt vọng sau, tất cả tự nhiên sẽ dựa theo ý nguyện của ta tiếp tục tiến hành. Bố La Lâm trong con ngươi lập lòe ý cười. Giờ khắc này bố La Lâm nỗi lòng rất bình tĩnh, liền như thế yên tĩnh chờ ở Tấn Vương Điện bên trong. Mà tọa sơn khách nhưng là không có hắn như thế nhàn nhã rồi. Ầm ầm ầm, trong biển vũ trụ hỗn độn khí lưu ở nổ tung, vết rách hư không lớn lấy mỗi giây hơn vạn năm ánh sáng tốc độ lan tràn, đưa về phía hỗn độn nơi sâu xa. Màu xanh Tấn Vương Điện hóa thành một đảo óng ánh bích quang, ở trong đường hầm hư không cực tốc trùng kích, mà sau lưng nó, vô số hỗn độn thần liên đan xen vào nhau, giống như một đầu hỗn độn cự long, điên cuồng truy kích. Thực sự là chưa từ bỏ ý định a, nhất định phải trấn áp ta mới cam tâm sao? Tọa sơn khách bóng dáng đứng thẳng ở Tấn Vương Điện bên trong, xuyên thấu qua trong suốt cung điện hàng rào, nhìn chằm chằm phía sau hỗn độn thần liên, khóe miệng lộ ra cười nhạt. Nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí, xem ra là quyết tâm muốn trấn áp hắn rồi. Cho rằng ta muốn đoạt xá ngươi, thực sự là buồn cười. Tọa sơn khách chẳng đáng lắc đầu. Ta thành thần vương, trong cơ thể không gian hỗn độn đã sớm diễn biến thành chân chính vũ trụ. Vũ trụ các loại diễn biến, đối với ta mà nói đã sớm không phải bí mật gì rồi. Đoạt xá ngươi, có thể đối với ta có chỗ tốt lớn bao nhiêu? Nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí khắp nơi đề phòng tọa sơn khách, sợ sệt hắn đoạt xá chính mình. Thế nhưng trên thực tế, tọa sơn khách căn bản cũng không có loại ý nghĩ này. Bởi vì đối với hắn mà nói, đoạt xá nguyên thủy vũ trụ căn bản cũng không có quá nhiều giá trị. Thân là thần vương, tự thân đã sớm đạt đến vũ trụ thần cảnh giới, tiện tay là có thể diễn biến vũ trụ. Trong cơ thể càng là nắm giữ một viên so với nguyên thủy vũ trụ đều không kém quá nhiều chân thực vũ trụ, có thể nói, đối với tọa sơn khách mà nói, đoạt xá bản nguyên vũ trụ ý chí, thật ý nghĩa không lớn. Chuyện như vậy, đối với thần vương cấp tồn tại mà nói sớm sẽ không có sức hấp dẫn. Chỉ có những kia vẫn không có đạt đến cảnh giới này sinh linh, mới sẽ đối này không gì sánh được khát vọng. Rốt cuộc, nếu như có thể đoạt xá nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí, giống như tự thân trở thành một viên vũ trụ, tự nhiên có thể triệt để khống chế vũ trụ diễn biến hết thảy huyền bí. Đã như thế, liền có thể thúc đẩy không gian trong cơ thể không ngừng hướng về chân chính hoàn mỹ vũ trụ diễn biến, thành tựu cuối cùng vũ trụ thần cảnh giới, trở thành thần vương cấp cường giả. Ở khởi nguyên đại lục, những hỗn độn chúa tể kia nằm mộng cũng muốn đoạt xá nguyên thủy vũ trụ, đem tự thân không gian hỗn độn hóa thành không thiếu sót vũ trụ, do đó tiến thêm một bước thành tựu thần vương. Đáng tiếc, tọa sơn khách cũng sớm đã là thần vương, tự nhiên không thể sẽ đối này cảm thấy hứng thú. Thế nhưng, tọa sơn khách không có hứng thú, không có nghĩa là nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí sẽ thả lòng cảnh giác. Đối với nó mà nói, tọa sơn khách trước sau đều là một cái to lớn uy hiếp. Chỉ có triệt để trấn áp hắn, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Oanh, trong biển vũ trụ, đáng sợ truy kích chiến vẫn còn tiếp tục, vô tận hỗn độn đang sôi trào, theo đường hầm hư không kéo dài. hỗn độn nơi sâu xa, một đạo màu trắng như tuyết hình người hài cốt đang ở tiến lên. Vung lên trong tay một tiết bạch cốt bổng, không ngừng phá tan hỗn độn, lấy trăm bội tốc độ ánh sáng tiến lên, hơn vạn cái kỷ nguyên, liền một cái đỉnh cấp chí bảo cái bóng đều chưa thấy. Hài cốt màu trắng tuyết này bóng dáng vừa tiến lên, vừa nhẹ giọng nói thầm, trong hốc mắt hai đạo màu lam quỷ hỏa đang nhảy nhót. Quên đi, hay là đi vũ trụ chu đi, tuy rằng nguy hiểm một điểm, thế nhưng được siêu cấp chí bảo xác suất cũng càng cao hơn. Chỉ chốc lát sau, này bạch cốt bóng dáng dừng bước, bắt đầu xoay người hướng về một hướng khác, phất lên trong tay cốt bổng, liền muốn đánh vỡ hỗn độn, gia tốc tiến lên. Đang lúc này, vù, một luồng khó có thể tưởng tượng bàng bạc sức mạnh đột nhiên giáng lâm. Toàn bộ trong biển vũ trụ hỗn độn khí lưu phảng phất lập tức sôi vọt lên. Món đồ gì? Bạch cốt sinh linh kia chỉ cảm thấy một luồng khó có thể hình dung khủng bố khí tràng chớp mắt bao phủ chính mình, thân thể của hắn hài cốt đều không nhịn được bắt đầu run rẩy. Trong hốc mắt quỷ hỏa càng là nhảy lên, hầu như muốn tắt rồi. Bành, sau một khắc, một đạo màu xanh bóng hình chớp mắt xuất hiện, sau đó lấy như bẻ cành khô tốc độ, trực tiếp theo bạch cốt sinh linh vị trí không gian nghiền ép mà qua. Hỗn độn ở nổ tung, thời không đều vặn vẹo rồi. Món đồ gì? Bạch cốt sinh linh thân thể trong nháy mắt bị xé nát. Cuối cùng ý chí bên trong chỉ để lại đạo kia màu xanh bóng hình tàn vết tích. Thứ nhất vũ trụ thời đại, hai tộc trong vũ trụ loại nhỏ, trong đại điện huy hoàng, một tòa thật to bạch cốt trên vương tòa, một đạo đồng dạng do bạch cốt tạo thành sinh linh hình người ngồi cao. Phía dưới đại điện, một tên thân hình càng nhỏ hơn một chút hài cốt sinh linh cung kính cúi đầu. Lão sư, sự tình liền là như vậy. Cốt linh chi chủ mở miệng nói. Trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy lên. Tựa hồ y nguyên sợ hãi không thôi. Làm sao có khả năng. Liền không hề liếc mắt nhìn rõ. Liền trực tiếp khiến người chủ chiến phân thân ngã xuống. Trên vương tọa, kia to lớn bạch cốt sinh linh tự nói. Cả người tỏa ra to lớn lực áp bách, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.